Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1336 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, thời điểm đó bạn đang nghỉ hè, chuẩn bị lên lớp 11. Bạn kể rằng quê ngoại của bạn là ở Tây Ninh. Ông bà ngoại của bạn có tổng cộng 11 người con, mẹ của bạn là con thứ 7. Mẹ có người em là dì thứ 9 của bạn. Dì 9 này thì từ nào tới giờ, từ nhỏ cho tới lớn luôn, dì bị bệnh động kinh. Mặc dầu có đi khám rồi than thuốc mấy mươi năm nay nhưng mà không có hết bệnh, cho nên dì hay lên cơn động kinh dữ lắm. Dì sống cùng với lại bà ngoại của bạn, dì không có chồng, không có con gì cả. Dì chính của bạn rất là hiền luôn, dì cũng có buôn bán nhỏ nè. Rồi ngoài cái thời gian buôn bán ra, dì chăm sóc cho bà ngoại của bạn, chăm sóc nhà cửa ha. Với lại dì đi chùa, dì rất là tin tưởng Phật Pháp cho nên thường xuyên ăn chay niệm Phật. Do là dì chính hiền, rồi với lại bị bệnh như vậy, thành ra mấy anh chị em nè, rồi bà con dòng họ trong gia đình á, rất là thương dì chính luôn. Thì hồi cách đây mấy năm trước á, lúc đó bạn đang nghỉ hè ha, thì bình thường nếu mà đi học á, thì buổi tối bạn ngủ rất là sớm, tầm khoảng chừng 9-10 giờ bạn đã ngủ rồi. Nhưng mà do lúc này đang nghỉ hè cho nên hầu như ngày nào cũng vậy, bạn đều thức khuya để mà chơi máy tính. Tầm khoảng chừng 1 giờ mấy sáng bạn mới đi ngủ. Thì cho tới cái ngày mà xảy ra chuyện á, thì hôm đó cũng vậy, tầm khoảng chừng 1 giờ mấy bạn mới lên giường đi ngủ. Thì khi mà bạn đang lim dim, bạn ngủ chưa sâu nha, đang lim dim thôi, tự nhiên bạn nghe tiếng mẹ của bạn nói chuyện điện thoại rất là lớn. Mẹ nói rằng là má nói làm sao, con chín chết rồi hả, con chín chết rồi hả má. Thì lúc này bạn nghe nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ không à. Mà sau đó mẹ của bạn đã gọi cả nhà dậy luôn. Mẹ nói rằng dì chính đã mất rồi. Bà ngoại điện thoại lên nói là dì chính lên cơn động kinh á, xong rồi dì chính mất luôn. Cho nên bây giờ cả nhà tức tốc về Tây Ninh ha. Thì gia đình của bạn có tổng cộng là 4 người, gồm ba mẹ, bạn với lại đứa em gái, đi 2 chiếc xe máy. Mẹ của bạn thì chở bạn, ba thì chở em gái của bạn. Mà bạn kể rằng khi mà đi, ta nói mưa tầm tã luôn, mưa mà giống như là như vũ bão vậy đó. Rồi chạy hả, đâu chạy nhanh được đâu mà cứ chạy chậm, rồi cứ cố gắng chạy về tới Tây Ninh. Khi mà về tới nhà ngoại á, lúc này đã 6 giờ mấy sáng. Bạn kể rằng khi mà gia đình bạn về tới, do dì chính của bạn đã mất mấy tiếng rồi, cho nên tới sáng á, thì bà ngoại có kêu bên dịch vụ mai táng. Lúc đó người ta đã đem bàn ghế, người ta đến người ta dựng rạp, xong rồi người ta mới chạy về để mà chuẩn bị chở cái hòm tới đó các bạn. Thì lúc này gia đình của bạn mới vô nhà, nhìn thấy á, dì chính nằm trong nhà ngay cái phòng khách phía trước á. Rồi mọi người ngồi xung quanh mà khóc ha. Mẹ của bạn mới chạy vô, mới ôm dì chính, mẹ bạn khóc. Bạn cũng chạy vô, rồi dì chính thì thấy rằng á, là dì chính đã lạnh, đã cứng rồi các bạn. Thì lúc này á, là mọi người mới ngồi, do là chưa có tới cái giờ liệm. Lúc đó mọi người mới ngồi, mới bóp tay, bóp chân dì chính á, để cho không có cứng quá các bạn. Vừa bóp tay, bóp chân mà vừa khóc. Lúc đó là dì chính đã tắt thở mấy tiếng đồng hồ rồi ha. Thì một hồi sau, tới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy á, có người bà con, người này thấy rằng á, là sáng sớm cả nhà chưa có ai ăn sáng mà không ăn là không được. Cho nên người bà con này đã mua thức ăn sáng để mà đem tới nhà ngoại của bạn, đem ra phía sau bếp mới đổ ra cho mọi người. Rồi mới gọi mọi người á, là bây giờ xuống ăn sáng đi. Thì lúc này mọi người á, là mới lục tục kéo ra phía sau để mà ăn sáng. Bạn kể rằng vậy nè, nhà của ngoại bạn á, là dạng nhà cấp 4, từ trước ra sau nó thẳng tột à. Thì khi mà mình bước vô phòng khách á, thì lúc đó là mọi người để cho dì Chính nằm trên một cái ghế bố nhỏ ngay trước cái bàn thờ Phật luôn ha. Thì ở bên đây á, là có một cái đi văn. Ngay cái chỗ này á, là có cái đường đi ra phía sau thì có hai cái buồng ngủ, ra phía sau nữa là ra nhà bếp. Mà lúc đó mọi người rất là đông, cho nên lúc này mọi người kéo ra phía sau để mà ăn sáng á. Mà bạn á, thì do là hồi hôm bạn thức khuya, tới 1 giờ mấy bạn mới ngủ. Rồi cho tới cái lúc mà bà ngoại điện thoại lên để mà nói với mẹ bạn là dì Chính mất rồi á, thì lúc đó là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy thôi. Thành ra là bạn ngủ không có nhiều hết, mà không phải là ngủ sâu mà cái dạng liêm diêm nữa. Rồi phải thức từ cái lúc đó cho tới bây giờ đã 7 giờ mấy, 8 giờ sáng rồi. Thành ra lúc này bạn rất là buồn ngủ luôn. Thì bạn thấy mọi người kéo ra phía sau đông quá, cho nên á, bạn đã quyết định á, là sẽ nằm trên cái vạt này. Bạn tính á, là nằm chợt mắt chút xíu, tại vì bạn cũng rất là thương dì Chính, bạn không có sợ cái xác của dì Chính đâu. Thì bạn nằm cái vạt bên đây ha, lúc đó mọi người ra phía sau ăn rồi. Mà bạn nói rằng bạn cũng không ngủ sâu, bạn nằm liêm diêm thôi. Thì tự nhiên lúc đó bạn mới xoay qua. Thì khi mà xoay qua, vị chính của bạn thì cái xác đang nằm bên đây, ngay chỗ cái bàn thờ Phật ở đây. Tự nhiên bạn thấy vị chính của bạn á, là ngồi bật dậy. Khi mà ngồi bật dậy á, thì cái nải chuối nó rớt xuống. Lúc đó bạn mới hết hồn. Bạn mới ngồi bật dậy luôn các bạn. Bạn nhìn vị chính mà bạn không có nói lên lời á, bạn ủa, không nói nên lời nha. Thì lúc đó đó, dì Chính của bạn ngồi dậy rồi. Dì Chính mới quay qua, dì Chính dòm bạn, mà trong khi bình thường á, dì Chính rất là thương bạn luôn. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó dì Chính nhìn bạn với một cái ánh mắt, làm như là không có quen biết bạn, không biết bạn là ai vậy đó. Dì Chính nhìn bạn trừng vậy nè. Bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong cái dì Chính mới bước xuống cái ghế bố đó. Xong rồi dì Chính mới hả là đến gần ngay chỗ bàn thờ Phật á các bạn, dì Chính mới quỳ xuống. Dì Chính lại quá trời lại luôn. Thì sau đó bạn bình tĩnh hơn rồi á, bạn mới tuột xuống cái vạt, rồi bạn mới chạy ra làm sao, bạn mới nói với mẹ bạn á, mẹ ơi mẹ, dì Chính sống lại rồi kìa mẹ, dì Chính đang hả là lại bàn thờ Phật kìa mẹ, mẹ ơi mẹ, dì Chính sống lại rồi. Thì khi mà bạn nói mọi người nghe, cho nên mọi người mới hốt hoảng, mới kéo chạy lên phía trước. Thì khi mà lên phía trước á, là thấy dì Chính của bạn á, là đang quỳ lại Phật liên tục luôn các bạn. Sau đó mọi người mới xốc dì Chính, đem dì Chính đi bệnh viện ha. Khi mà vô bệnh viện á, thì bác sĩ người ta cấp cứu, người ta khám. Người ta nói rằng á, dì Chính của bạn á, là dạng giống như là uống thuốc nhiều quá. Rồi dì Chính không có ăn mà lại làm việc nhiều, rồi uống thuốc nhiều, không ăn uống. Cho nên thuốc nó giật, thành ra dì Chính bị vậy thôi. Mà trong khi bà ngoại nói rằng dì Chính đã tắt thở là từ cái lúc mà dì Chính bị lên cơn động kinh tầm khoảng chừng 1 giờ mấy. Sau đó là cái người mà lên cơn động kinh nó thường người ta hay lấy cái đũa để mà để vô trong cái miệng để mà người ta không có cắn lưỡi á các bạn. Thì sau khi mà dì Chính hết cái cơn động kinh á là dì Chính đi luôn. Là cái lúc mà dì Chính mất á là tầm khoảng chừng 2 giờ. Rồi mất á là tới hả là 8 giờ sáng. Mà mấy tiếng đồng hồ vậy, cái xác dì Chính đã lạnh, đã cứng từ từ rồi. Mọi người phải ngồi bóp tay bóp chân để mà không có cứng quá. Mà bây giờ bác sĩ nói rằng không phải, do dì Chính là bị giật thuốc cho nên mới vậy thôi. Sau đó bác sĩ kêu là bây giờ phải cho dì Chính nhập viện để mà vô nước biển nè. Rồi xong người ta mới theo dõi ha. Thì dì Chính cũng nằm bệnh viện mấy ngày á. Thì sau khi mà nằm bệnh viện về, mọi người mới hỏi thì dì Chính mới kể. Dì Chính nói rằng là cái hôm đó dì Chính sau khi mà lên cơn động kinh á, xong rồi á là dì Chính đi luôn. Thì trong cái lúc mà Dì Chính hả là bị mất như vậy đó ha, là dì Chính thấy có người đến đưa dì Chính đi. Mà khi mà cái người này đưa đi, dì Chính nhìn thì không biết cái người này là ai cả. Nhưng mà cái người này nói rằng là coi cô chưa có tới số chết. Mà tôi tới đây để nói cho cô biết rằng mẹ của cô là bà ngoại của bạn á. Mẹ của cô vài bữa nữa là tới số rồi. Vài bữa nữa mẹ của cô sẽ mất. Thì do dì Chính của bạn rất là thương bà ngoại, cho nên khi mà nghe cái người đó nói như vậy, dì Chính khóc quá trời luôn. Dì Chính nói rằng là xin giúp giùm mẹ con vậy đó. Hả mẹ con hả, là con không có muốn cho mẹ con mất đâu, xin giúp giùm vậy đó. Giờ làm cách nào để cho mẹ con sống mà không có hả là mất. Thì cái người đó nói rằng là thôi được rồi, để tôi đưa cô đi đến gặp Phật Quan Âm. Xong rồi cái người đó mới dẫn dì Chính đi gặp Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà dì Chính kể rằng nha, lúc đó là dì Chính thấy Quan Âm ngồi mà xung quanh rất là sáng các bạn, gương mặt của hả Quan Âm rất là hiền luôn. Dì Chính mới lại dì Chính xin rằng là xin cho con á, lấy cái tuổi thọ của con để mà bù cho mẹ con, đừng để cho mẹ con chết, con thương mẹ con lắm, anh chị em của con thương mẹ con lắm, tụi con không có muốn cho mẹ con chết vậy đâu, xin á là cho con lấy cái tuổi của con để bù cho mẹ con. Thì dì Chính thấy rằng á là Quán Thế Âm nhìn dì Chính xong cười, cái phát tài cái là dì Chính hả tỉnh lại các bạn. Mà dì Chính nói rằng khi mà tỉnh lại á là giống như quán á, cho nên nó là nhìn qua thấy bạn giống như không nhận ra bạn, nhưng mà khi nhìn lên bàn thờ Phật á thì dì Chính đã bước xuống để mà đến và quỳ lại bàn thờ Phật quá trời luôn. Thì khi mà dì Chính kể lại, dì Chính nói rằng mọi người có tin con không, thì mọi người nghe thì thấy cũng lạ nhưng mà cũng gật đầu nói tin các bạn. Thì sau đó bà ngoại của bạn cũng bình thường, mà từ nào tới giờ á sức khỏe của bà ngoại rất là tốt luôn, bà ngoại không có bệnh tật gì cả ha. Thì sau cái vụ đó đi rồi á, bà ngoại của bạn sống thêm một năm nữa, mà bà ngoại sống rất là khỏe, không bệnh tật gì hết. Trước khi mà bà ngoại của bạn mất á, là bà ngoại còn lên Sài Gòn ở nhà của bạn. Xong rồi bà ngoại còn đi chơi với lại những người bạn của bà ngoại á, đi biển Hồ Cốc để mà tắm biển. Thì sau khi mà đi chơi một vòng xong rồi, bà ngoại về nhà, cái hả cũng vô tắm rửa, rồi á là lên ngủ là mất luôn các bạn. Và khi mà mọi người phát hiện thì bà ngoại đã mất rồi, mất lúc ngủ luôn. Thì sau khi mà dì Chính sống lại là một năm sau bà ngoại mới mất. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn nói rằng là cái khu vực ở Tây Ninh á thì cũng có nhiều người, ngay chỗ gần gần nhà ngoại á là cũng có vài ba người á là cũng có cái vụ mà chết đi sống lại như vậy. Mà bạn nói bạn nghe hồi đó bạn không tin, cho tới khi mà xảy ra trong gia đình của bạn, bạn cũng không nghĩ rằng là trong gia đình của bạn lại xảy ra cái chuyện như vậy. Thì khi mà xảy ra trong nhà thì bạn mới tin. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này mình thấy ly kỳ quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á, quê gốc của bạn á là ở Hải Phòng. Nhưng mà cách đây mấy mươi năm về trước á, thì gia đình của bạn đã chuyển vào Nam để mà đi kinh tế mới ở Bình Dương, sinh sống ở Bình Dương. Rồi sau này khi mà bạn lớn lên á, thì bạn vào trong Sài Gòn để mà làm việc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện á, là do mẹ của bạn đã trải qua, xảy ra trong gia đình của bạn. Và một chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này rất là lạ luôn. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó quê của bạn ở Hải Phòng ha. Sau đó ba mẹ của bạn mới chuyển vô Nam. Thì bạn có một người cậu ở Sài Gòn. Cậu này á, là cũng có giúp đỡ tiền bạc. Ba mẹ của bạn á, mới lên trên Bình Dương mới mua được một cái mảnh đất. Nhưng mà do thời điểm đó rất là nghèo, thành ra khi mà mua đất xong rồi á, thì cũng không có tiền nhiều để mà cất một cái căn nhà kiên cố. Cho nên lúc đó ba mẹ của bạn chỉ cất cái căn nhà mà dạng giống như là cái nhà mái lá, rồi cái vách á, thì bằng đất á các bạn, rồi cửa đồ cũng sơ sài thôi. Rồi sau đó ba mẹ của bạn mới lần lượt á, là có tổng cộng 5 người con ha. Thì bạn kể rằng á, do ba của bạn á, rất là ham uống rượu, với lại ba hay hút thuốc lào á, cho nên sau này ba của bạn đã bị bệnh. Ba bạn bị lao phổi với lại bị bệnh gan. Thì khi mà phát hiện bị bệnh á, cũng có đi bệnh viện khám. Xong rồi chính quyền địa phương ở cái chỗ đó đó, người ta cũng hỗ trợ thuốc thang miễn phí. Nhưng mà ba vẫn không có hết bệnh, không có đỡ bệnh. Do ba của bạn á, là cứ ghiền hút thuốc quá, ba có thể bỏ được rượu. Nhưng mà thuốc lào á, là dạng ba ghiền quá đi. Gia đình của bạn cũng đem giấu cái điếu đi. Nhưng mà ba của bạn á, là cứ kêu mẹ của bạn đưa cho hút hoài. Bà nói quá cái mẹ cũng chiều, mẹ cũng đưa. Cho nên ba của bạn không có đỡ bệnh. Thì lúc này ba của bạn rất là ốm, rất là gầy rồi ha. Do là ba muốn về quê ở Hải Phòng á, cho nên ba nói với mẹ rằng á, là bây giờ muốn về Hải Phòng để mà giống như là cắt thuốc nam, thuốc lá rồi đó, để mà uống thử coi coi hết bệnh không. Với lại ba muốn á, thí dụ như nếu mà ba có chết á, thì ba cũng sẽ không có chết ở đây, mà ba muốn chết tại quê nhà. Thì do ba của bạn muốn quá đi, cho nên bà con họ hàng của bạn thời điểm đó đó, là cũng gom tiền để mà cho ba mua vé về quê. Thì khi mà về quê rồi, thời điểm đó là vẫn chưa có điện thoại, điện thoại di động và cả điện thoại bàn cũng chưa có nha các bạn. Thí dụ như nếu mà muốn biết tin tức gì ở ngoài Bắc á, là phải đợi có người từ ở ngoài Bắc vào Nam thì người ta nói thì mình mới biết, chứ thời điểm đó là vẫn chưa có điện thoại ha. Thì bạn kể rằng sau khi mà ba của bạn về Hải Phòng tầm khoảng chừng vài tháng á, là ba của bạn qua đời. Nhưng mà gia đình của bạn ở đây không ai hay hết. Rồi sau khi mà ba qua đời khoảng vài tháng nữa thì có người ở ngoài Bắc, người ta vào á, người ta thông báo cho gia đình bạn biết á, thì cả nhà mới hay. Mẹ của bạn á, thì không có về Bắc đâu, tại vì thời điểm đó là năm anh chị em của bạn còn nhỏ lắm, mẹ phải đi làm để mà lo cho con vậy đó. Mẹ mới lấy tấm hình của ba để mà mẹ họa ra thành cái hình thờ lớn á, xong rồi á, là lấy một cái bàn để mà làm bàn thờ cho ba ha. Thì cũng không có chuyện gì. Thời gian trôi qua, cái người chị cả của bạn mới đi lấy chồng, mới về bên nhà chồng sinh sống. Lúc này chỉ còn có 5 mẹ con thôi. Mẹ bạn với lại 4 người, 2 trai 2 gái. Thì bạn kể rằng á, là cái đêm hôm đó mọi người đang ngủ. Nhà của bạn á, thì có nuôi một bé chó ha, mà tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy đêm á, không biết làm sao mà bé chó này nó cứ sủa hoài luôn, trong khi mọi người đã đi ngủ hết rồi. Thì nó sủa quá, thành ra mọi người ngủ không được, cũng quạo quọ. Cái mẹ của bạn á, là mới đi ra coi, tại vì sợ rằng á, là nhiều khi có rắn hay là có rít gì, có con gì nó vô trong nhà, cho nên bé chó nó mới sủa như vậy. Thì mẹ của bạn á, là mới đi ra coi, nhưng mà khi ra coi, ra xem á, thì không thấy có con gì cả, mà cũng không có ăn trộm gì luôn. Rồi cái hả, mẹ cũng đi ra phía sau bếp á các bạn, để mà mở cửa sau để mà dòm ra, thấy không có ai hết trơn, tới thui tới hù à. Xong cái mẹ cũng đóng cái cửa bếp, rồi mẹ lại vô trong buồng, mẹ leo lên giường, lúc đó là nó nín sủa rồi ha. Thì tầm khoảng chừng nửa tiếng sau, nó lại tiếp tục nó sủa tiếp. Mà kỳ này nó sủa còn dữ dội hơn mới nãy nữa. Mới nãy nó sủa còn nhẹ nhẹ, mà bây giờ nó sủa rất là dữ. Cho nên lúc này á, là không có ai ngủ được cả. Thì cái người chị hai của bạn á, mới nói rằng á, là trời ơi sao mà nó sủa nhiều thế, nó sủa như vậy rồi ai mà ngủ được. Cái hả, bây giờ không la nó mà nó cứ sủa hoài. Cái mẹ của bạn mới nói lên rằng á, là mới nãy mẹ đã ra rồi mà đâu có thấy cái gì ngoài đó đâu, mà không biết sao nó sủa quá. Thì lúc này cả nhà của bạn đều dậy hết để mà đi ra xem. Nhưng mà khi ra xem á, không có một cái gì nha các bạn. Chị hai của bạn bả quạo, bả còn đánh vô đít bé chó 2 cái, kêu nó rằng là đừng có sủa nữa. Thì sau đó cả nhà lại tiếp tục vô trong buồng ngủ tiếp. Thì khi mà vô ngủ á, mẹ kể rằng lúc đó đó ha, là mẹ của bạn do là đã thức á, cho nên khi mà ngủ lại mẹ rất là khó ngủ. Mấy anh chị em của bạn á, thì đã ngủ hết rồi, mẹ của bạn mới nằm trên giường vậy nè. Thì ngay chỗ cái giường của mẹ là có một cái tấm màn. Ở ngoài đây là cái cửa buồng, nhưng mà dạng như trên giường là có che thêm một cái màn nữa. Thì lúc này á, tự nhiên mẹ có nhìn thấy một cái bóng. Cái bóng này á, là bước từ ở ngoài vô trong cái buồng. Thì lúc đó mẹ mới suy nghĩ, chết cha, tại vì nhà thì đàn bà với nít không à. Cái người chị hai của bạn lúc đó mới mười mấy tuổi, bạn mới có mấy tuổi thôi. Thì mẹ mới suy nghĩ rằng chết cha, trời ơi, mới nãy á mình mở cửa sau, có khi nào trộm nó lẻn vô không trời. Chết cha, nhà mình nó thì thuộc dạng mẹ quá con coi như vậy, toàn đàn bà với nít không, ăn trộm vô giờ sao ta. Thì lúc đó mẹ thấy nó vô trong buồng, mẹ mới nghĩ rằng là nhà thì không có cái gì đáng giá để mà lấy cả. Nguyên cái nhà chỉ có một cái đáng giá là cái gì các bạn biết không? Là một cái bao gạo mẹ để trong buồng á. Thì mẹ nghĩ rằng á là cái thằng ăn trộm này nó vô, nó ăn cắp cái bao gạo đó. Cho nên mẹ nghĩ bây giờ nhà thì có cái bao gạo đó mình để dành cho con mình ăn. Nó mà lấy, bây giờ sao ta? Nó mà lấy cái bao gạo đó đó là mình sẽ la làng lên. Xong rồi mẹ lúc nào cũng thủ sẵn cái cây. Thì mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ lấy cái cây đó để mà đánh cái thằng ăn trộm này ha. Thì khi đó đó mẹ cứ nằm, mẹ đợi coi coi nó làm cái gì. Thì lúc này á, là thấy cái bóng đó đi vô. Đi vô xong cái đi ra. Cái mẹ nghĩ rằng chắc là nó vô nó xem, mà thấy không có gì đáng giá cho nó ra rồi. Thì sau đó nó lại vòng vô trở lại. Thì lúc này mẹ sợ. Và kỳ này nó vòng vô trở lại mà nó đứng ở ngoài cái màn đó các bạn. Là mẹ nói rằng đó là nó đi từ cái cửa buồng lại cái màn nó đứng, đứng sát cái màn luôn. Cái mẹ nghĩ rằng chết rồi, coi chừng nó dở cái màn. Xong rồi đó là nó dòm vô để coi mình có giấu tiền, giấu vàng gì trong đây không. Mẹ sợ dữ lắm. Thì khi mà cái người đó dở cái màn lên một cái, lúc đó là mẹ của bạn đâu có dám mở mắt mà chỉ hí mắt thôi. Thì mẹ thấy ai các bạn biết không? Đó là ba của bạn. Mẹ nói rằng khi mà cái người đó dở cái màn lên ha, xong rồi á là người đó chung hẳn vô luôn, là cái mặt của ba bạn rõ ràng luôn. Xong rồi ba mới lại ba kê xác cái mặt vô trong cái màn vậy đó, mới dòm vô. Dòm vô vậy nè, dòm vô. Ba còn dở cái mùng lên các bạn. Thì khi mà ba dở cái mùng lên, lúc đó mặc dầu là chồng của mình, nhưng mà mẹ cũng sợ lắm, mẹ đâu dám nhúc nhích, cũng không dám mở mắt, cứ hí hí thôi. Thì mẹ nhìn thấy ba dở cái mùng lên, ba đưa cái tay vô, ba còn quơ tay qua lại, giống như là để coi coi mình có ngủ hay chưa vậy đó. Thì sau khi mà quơ lại như vậy, thấy mẹ của bạn không nhúc nhích gì hết, trong khi mấy anh chị em đều đã ngủ hết rồi, thì lúc này ba của bạn mới buông cái màn xuống, xong rồi đi ra. Thì khi mà đi ra là ngay chỗ gần ở ngoài cửa buồng là có một cái võng. Bình thường hồi xưa ba của bạn hay nằm cái võng này dữ lắm. Thì khi mà đi ra, mẹ nghe rằng là ba nằm xuống cái võng đó. Xong rồi ba nói vậy nè, bố về rồi đây. Ba nói rõ ràng vậy đó. Mẹ lúc đó giả bộ nằm nghiêng lại, dòm dòm ra thấy ba nằm trên võng, đưa qua đưa lại giống như cái lúc mà còn sống vậy đó các bạn. Rồi lúc này mẹ cũng nhớ thương người chồng của mình, không mà cũng không có dám ngồi dậy, cứ nằm nhìn ra. Thì một hồi sau á là ba của bạn cũng đứng dậy đi luôn. Thì sau đó đó là mẹ cũng ngủ luôn các bạn. Cho tới sáng á thì mẹ cũng không có kể lại, nhưng mà sau này mẹ mới kể lại cho mấy anh chị em nghe. Cho tới thời gian sau này, khi mà mấy anh chị em đã lớn rồi á, bắt đầu mới vô Sài Gòn để mà đi làm á, thì cũng có tiền để mà cho mẹ của bạn cất nhà. Chị cả của bạn á là cũng có tiền để cho mẹ của bạn cất nhà ha. Thì lúc đó đó là mẹ có mua một cái mảnh đất khác, xong rồi cất nhà, nhưng mà do cất cái nhà cũng khang trang á, cho nên cũng không có đủ tiền, thành ra mới bán cái miếng đất cũ đi. Thì khi mà bán cái miếng đất cũ đi á, thì ở đó là có cái nhà bữa nãy Thi nói á, là có cái nhà cái vách bằng đất nè. Rồi ở trên á, là mái lá đó các bạn. Thì khi mà bán á, rồi cũng đem một số vật dụng, xong rồi cũng đem tấm ảnh thờ của ba bạn qua bên nhà mới sau khi mà cất xong xuôi hết rồi. Thì ở bên đây mẹ cứ nghĩ rằng á, là ba sẽ theo qua bên đây ha. Nhưng mà khi mà ở bên đây một thời gian á, thì cái đêm đó mẹ của bạn lại nằm mơ. Trong cái giấc mơ á, mẹ nhìn thấy ba của bạn á, cái tay bị gãy, cái tay băng bó. Thì cái vía mẹ mới hỏi rằng á, là ủa sao mà cái tay của anh lại băng bó thế anh? Sao vậy? Sao mà cái tay băng bó vậy? Thì ba trả lời rằng á, là do cái nhà bị sập. Rồi á, hả, là cái sập chúng ba cho nên cái tay của ba bị gãy. Thì mẹ mới giật mình thức dậy. Khi giật mình thức dậy thì mẹ cũng suy nghĩ rất là nhiều. Thì dài hôm sau bạn có về quê thăm mẹ đó. Rồi cái hai mẹ con đi công chuyện. Xong rồi á, là có đi ngang qua cái mảnh đất cũ thì người ta mua á, người ta cũng để đó chứ người ta cũng không cất nhà gì. Rồi cái nhà đó là dạng giống như là mưa gió lâu ngày các bạn. Cho nên cái lúc mà đi ngang á thì thấy cái nhà này bị sập. Cái mẹ mới nhìn vô, cái mẹ mới kêu bạn ngừng xe lại đi để mẹ vô mẹ coi. Thì khi mà vô á là do cái tủ mà hồi xưa để làm cái bàn thờ của ba nó cũ quá rồi, cho nên gia đình của bạn khi mà chuyển đi là chỉ đem bàn thờ với lại bát nhang lưu hương đi thôi, còn cái tủ này là dạng bỏ đó các bạn. Thì khi mà mẹ vô thì mẹ thấy rằng á là cái nhà này nó sập xuống cái tủ này, cái tủ này cũng bị hư gãy cái chân luôn. Thì mẹ mới nhớ lại là cái giấc mơ ba nói rằng á, là do trời mưa gió rồi cái nhà sập, xong rồi ba chống cái tay cho nên cái tay ba bị gãy. Mẹ nhớ lại mẹ buồn quá trời. Sau đó mẹ của bạn đã mời thầy để mà rước vong ba từ cái nhà cũ về cái nhà mới. Thì từ sau đó là mẹ không có còn nhìn thấy ba nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện thứ hai thì do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng bạn thì là con trai từ nào tới giờ, từ năm còn nhỏ cho tới năm bạn 25-26 tuổi, mặc dù cũng có nghe người ta nói ma ma, nhưng mà bản thân của bạn thì chưa bao giờ thấy. Thì cái lần đó đó là vào tháng 10, bạn cùng với lại hai vợ chồng, anh chị hai của bạn mới rủ nhau về quê thăm mẹ ha. Thì khi mà về quê thăm mẹ đó, rồi gia đình của chị cả là nhà ở gần nhà mẹ cũng chạy qua để mà ăn uống, cả nhà ngồi ăn uống rất là vui. Thì đứa con gái của chị cả gọi bạn là cậu, nó rất là thích cậu luôn. Nó mới kêu rằng là cậu Út, à, ngày mai con đi học á, cậu Út nhớ qua, cậu Út chở con đi học nha. Thì bạn mới hỏi rằng là con học lúc mấy giờ, thì nó nói rằng là dạ 6 giờ con phải vô trường. Mà cậu Út thức 5 giờ đi, rồi 5 giờ rưỡi cậu Út tới nhà con, rồi chở con lên trường là 6 giờ là vừa. Thì nó dặn vậy. Cái bạn nói ừ, được rồi, ngày mai cậu Út qua bên nhà con để mà cậu Út chở con đi học. Thì nó mừng dữ lắm các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau bạn cũng dậy. Lúc đó là tầm khoảng chừng 4 mấy gần 5 giờ. Bạn nói rằng chắc là do ngày hôm qua là bạn uống rượu, uống bia, cho nên sáng là bạn hơi đau họng. Xong rồi á, là bạn mới lật đật xúc miệng nè, rồi lấy muối ngậm vô trong miệng, rồi đi ra thì thấy rằng cái xe của bạn á, là nó nằm ở trong, mà ở ngoài thêm mấy cái xe nữa. Mà bây giờ nếu mà mình di dời mấy cái xe này để mình lấy cái xe mình ra thì nó mất thời gian, mà cái xe ở ngoài cùng á, là xe của người chị hai của bạn, mà xe này là xe Air Black. Cái thời điểm đó cách đây hơn 10 năm. Chiếc xe này chị hai bạn mới mua, ta nói nó mới tinh và nhìn nó rất là xịn luôn. Cho nên á là bạn mới nghĩ rằng á là thôi, bây giờ mình lấy xe chị hai đi. Chứ bây giờ mình dời xe, mình lấy xe mình nó lâu dữ lắm. Cái bạn mới vô, bạn lấy cái chìa khóa xe của chị hai. Với lại xe này mới xe Air Black nữa, thành ra bạn cũng thích chạy. Thì bạn mới lấy xe chị hai đi ha. Mà từ nhà mẹ của bạn mà muốn đi vô tới nhà của người chị cả bạn á là tầm khoảng chưa tới 5 cây số. Mà cái đoạn đường này hai bên toàn là rừng cao su không các bạn, không có đèn nha. Mà thời điểm đó mới chừng 5 giờ 10 thôi, mà không có đèn đường, chỉ có đèn của mấy cái người mà người ta đi cạo mũ cao su á, nó lập lòe. Và ở Bình Dương, cái khu của bạn á, buổi sáng á, mình đi xe máy là nó lạnh lắm, tầm khoảng chừng 18 độ C. Thành ra là mình hay là ai cũng vậy, đều phải mặc cái áo khoác cả. Thì bạn kể rằng á, là ban đầu bạn chạy cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà chỉ còn tầm khoảng chừng 700 mét nữa là sẽ tới nhà của người chị cả của bạn. Mà cái đoạn này á, là ngay một cái vườn điều các bạn. Thì tự nhiên tới đó bạn không biết gì luôn. Đang chạy bình thường, cái tự nhiên tới đó bạn không biết gì luôn. Cái tới khi mà bạn tỉnh dậy đó, thì bạn thấy rằng là mình đang nằm ở trong vườn điều. Cái xe của người chị hai bạn á, thì nằm gần với bạn. Mà ta nói ha, đầu của bạn đau vô cùng đau. Cái nón bảo hiểm của bạn là nón xịn mà nó bị bể. Rồi mình mẩy tay chân, quần áo của bạn á, là giống như bạn bị té xe mà nó rách đó các bạn. Là tay chân của bạn chày chụa, rồi quần áo của bạn cũng rách. Thì bạn mới ngồi dậy bằng, trời sao đau á. Ủa sao tự nhiên mình chạy tới đó? mà sao tự nhiên mình không biết gì chơi vậy trời? Ủa cái gì vậy? Bạn không biết rằng đó là bạn ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự, hay là ai đụng bạn, bạn không biết gì luôn, giống như là cái đoạn ký ức đó nó bị mất vậy đó. Thì bạn đau đầu quá, bạn đang ngồi vậy đó, cái bạn nhìn qua bạn thấy xe của người chị hai bạn đang nằm. Xong cái bạn cũng cố gắng bạn dựng xe dậy, thì tự nhiên lúc này xuất hiện hai người thanh niên. Hai người này đi một chiếc xe nha. Mà hai người này rất là lạ, là mặc cái áo thun ba lỗ rất là mỏng manh, rồi mặc cái quần tà lõn. Hai người này chở nhau cái ngừng lại ngay chỗ bạn á, mới hỏi rằng á là: "Chú em nhậu gì hả, đến nỗi mà hả té vậy chú em, té xe hả?" Thì lúc đó bạn nhìn thấy hai người đầy, cái bạn suy nghĩ rằng là: "Ủa hai người này ở đâu vậy trời, nhìn cái mặt thì lạ quát nè." Rồi bạn thấy lạ là tại sao cái thời tiết thì nó lạnh tầm khoảng 17-18 độ, hầu như là ai cũng đều mặc áo khoác hết, mà sao hai người này mặc đồ gì mỏng manh dữ vậy trời, mà cái mặt hai người này rất là kỳ nữa. Mà bạn không có nghĩ là ma nha, bạn nghĩ rằng là ăn cướp không à. Cho nên nó là bạn cũng hả, giống như là muốn trả lời cho qua chuyện vậy đó. Bạn leo lên xe, bạn sợ cướp xe, tại vì xe chị bạn mới. Bạn leo lên xe, cái bạn cũng gật đầu để cho xong, để cho người ta đừng có hỏi nữa. Thì bạn mới ngồi đó một hồi, tại vì mệt mỏi, đau đầu dữ lắm nha. Nhưng mà một điều rằng bạn ngồi đó đó mà bạn không thấy hai người này chạy đi, không nghe tiếng xe hai người này chạy đi, nhưng mà một hồi nhìn lại thì không thấy hai người đâu. Cái bạn mới quay qua, bạn thấy ủa mất tiêu rồi, ủa đi nào sao mình không thấy, mà không nghe tiếng xe. Thí dụ như nếu mà chạy đi là nghe tiếng xe ông Đa chạy đi rồi, mà lại không nghe, thì bạn thấy lạ quá. Lúc đó bạn cũng khỏe khỏe rồi, cho nên bạn mới chạy lại đằng nhà của chị cả của bạn, mới nói chị cả là kêu ai chở con bé đi học đi. Tự nhiên té, giờ em đau quá trời luôn. Cái chị cả mới lật đật, mới lo chở hả con của chị ấy đi học. Bạn mới leo lên võng nhà chị cả, là bạn nằm. Bạn nằm, bạn nghỉ một giấc cho tới 9 giờ sáng bạn tỉnh. Thì khi mà bạn tỉnh là chị cả đã về rồi. Chị cả mới hỏi rằng sao mà chị cả của bạn là thuộc dạng người cũng có căn đó các bạn. Là xác của chị là hay có vong nhập vô để mà nói chuyện dữ lắm. Chị nhìn đó là chị cũng biết đó các bạn. Thì khi mà chị ấy hỏi bạn sao vậy, cái bạn mới kể lại. Bạn nói rằng em cũng biết làm sao nữa mà. Tự nhiên hả, em chạy tới đó, cái tự nhiên em bị bất tỉnh nhân sự. Mà em không biết lý do là tại sao người ta đụng em, hay là em ngất xỉu em té, em không hiểu nữa. Rồi cái bạn cũng kể lại là gặp hai thanh niên đó đó. Cái tự nhiên chị cả với một cái thái độ rất là khác. Chị ấy nói rằng là mày á, may mắn cho mày á, là có người muốn bắt mày đi, nhưng mà lại có người độ, cho nên người ta không có bắt được. May mắn cho mày đó. Thì khi mà nghe chị cả nói vậy, bạn cũng tin nữa. Xong rồi bạn mới đi về. Bạn về nhà bên mẹ của bạn á, cái vô cũng kể cho mẹ nghe, thì chị hai của bạn lại không tin. Chị hai nói rằng mày hả, nhiều khi mày chạy tới đó cái mày ngủ gục, cho nên mày té. Té xe rồi chạy xe, cái bạn không chịu. Bạn nói rằng là không, nếu mà té đó, trong khi chị nhìn em đi, tay chân nè, quần áo rách, tay chân chày hết trơn, mà xe không hề một miếng chày. Nếu mà té xe đi thì xe phải bị chày chứ các bạn, đằng này á, là xe không bị chày một miếng luôn. Lúc đó cả nhà xúm lại coi cái xe không có chày chỗ nào hết, mà bạn thì chày te tua, cái nón bảo hiểm là bị bể luôn. Nhưng mà do hên là nón xịn cho nên cái đầu bạn không sao, bạn chỉ bị đau đầu thôi. Thì sau đó đó là cũng nói với người này người kia, thì cũng có người nói cái đoạn ngay cái chỗ gần nhà chị cả của bạn, cái đoạn vườn điều á, xảy ra rất là nhiều vụ kỳ lạ luôn. Chẳng hạn như là xe bò mà nó chở gỗ á các bạn, thì khi mà tới đó là nó không chịu đi, nó ngưng lại, nó không có chịu bước đi cái đoạn đó, thì người ta phải kéo rất là dữ, kéo rất là dữ thì nó mới á, là miễn cưỡng đi. Hoặc là có một cái ông đó, ông này á, là ổng chạy xe máy cày. Thì khi mà ổng chạy gần tới cái đoạn đó, tự nhiên ổng thấy có một cô gái, mà cái cô gái này đi rất là lạ, là cổ không có đi sát lề, mà cổ lại đi giữa đường ngay cái đầu xe của ổng. Thì ổng cứ hả bóp càng hoài, ổng kêu: "Cô ơi, cô ơi, cô tấp vô cho tôi chạy qua cái." Nhưng mà cái cô này lại không có chịu, mà đi vô các bạn, cứ đi chàng ràng ngay cái đầu xe của ổng. Thì ổng cũng quạo, ổng nói rằng là cô tấp vô á, tôi chạy nhanh tôi đụng cô, ráng chịu nha. Cổ cứ đi vậy hoài, cái ông này ổng tức quá, cho nên ổng cũng có gồ cái máy lên một chút, Thì khi mà gờ lên thì đụng cô này ổng mới hết hồn, ổng mới thắng xe lại. Xong cái ổng mới chạy xuống, ổng nhìn thấy cô này á là bị ổng đụng á các bạn, mà cô này té xuống đất nha, ta nói máu me nó lên láng, nó chảy ra tùm lum hết trơn. Thì ổng sợ quá trời, ổng nghĩ rằng á là chết cha mình, đụng chết người rồi. Cho nên nó là ổng bỏ cái xe máy cải đó, tại vì không có ai, cái đường này vắng lắm. Thành ra ổng mới chạy về ngay chỗ nhà chủ của ổng á, ổng nói rằng á là anh ơi anh, trời ơi em đụng chết người rồi, em đụng chết người rồi. Thì ông chủ của anh này á mới nói rằng là mày đụng ở đâu, mày đụng ở đâu, chở tao lại. Xong rồi á là ông chủ mới lấy xe để mà chở cái ông này lại ngay chỗ đó. Thì khi mà lại ngay cái đoạn đó đó là thấy cái xe máy cài đang nằm đó, nhưng mà không thấy cô gái nào cả. Cái ông chủ nói, mày nói cô gái nào đâu, đâu có ai đâu. Cái lúc này ổng mới xuống, ổng giờ nó ủa kỳ vậy, mới nãy cổ nằm ngay trước đầu xe của em mà em đụng cổ hả, là máu me ta nói nó tàn lan trên đường luôn. Thì ông chủ nói mày nhìn đi, đâu có miếng máu nào đâu, không có miếng máu nào trơn á. Thì khi mà coi lại là hoàn toàn không có một giọt máu nào cả các bạn. Mà thí dụ như nếu mà máu mà ra vậy, mình phải lấy nước mình tạt, hoặc là trời mưa đổ xuống thì nó mới hết. Còn đằng này bây giờ coi là không hề có một miếng máu, không hề thấy cái cô đó. Thì đó, ngay chỗ đó đã xảy ra rất là nhiều vụ kỳ lạ như vậy. Còn riêng bản thân bạn đó, thì bạn bị vậy đó. Mà tới tận bây giờ bạn cũng không biết rằng cái lúc đó mình bị cái gì. Thí dụ như nếu mà bạn ngủ đi, bạn ngủ gục đi, bạn té xuống thì xe phải chày. Còn đằng này xe không hề chày một miếng nào, mà mình mẩy tay chân của bạn là chày chụa hết, quần áo của bạn cũng rách. Rồi hai thanh niên đó đó, sau này bạn nghĩ lại thì bạn mới biết hai thanh niên đó là ma, không thể là người được. Tại vì nếu là người, người ta chạy xe đi, bạn phải thấy người ta đi, hoặc là nghe tiếng xe. Đằng này á là không nghe, không thấy gì cả. Thì đó, bạn nói rằng á là bạn không biết là có ai mà gặp trường hợp giống như bạn hay không. Thì bạn kêu Thi kể lại cái câu chuyện này để coi coi có ai từng bị giống như bạn á, thì mọi người có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn á, là ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á, là về ông nội của bạn. Thì cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho kênh chúng ta thì lúc đó là ông nội của bạn mất được 22 ngày. Các bạn bây giờ thì ông nội của bạn mất đã lâu rồi. Bạn kể rằng khi mà ông nội của bạn mất, thời điểm đó là bạn đang ở trên Sài Gòn, bạn đi làm. Xong rồi nghe tin ông nội mất thì con cháu cũng chạy về quê. Sau khi mà đám tang ông rồi chôn cất ông xong thì mọi người ai mà đi học đi làm xa thì đều đi. Rồi cho tới cái ngày mà mở cửa mã, lúc này là bạn ở trên Sài Gòn. Cái chuyện này bạn nghe mọi người kể lại thôi, chứ bạn không có chứng kiến nha. Thì mọi người kể rằng á, cái ngày mà buổi sáng mở cửa mã ông nội của bạn á, thì tối hôm đó là có đá banh, không biết là giải gì đó. Cho nên bạn có hai người em, thì hai đứa em này á, là nó mới thức để mà nó coi đá banh. Mà khi nó coi đá banh thì do là cái tivi nó ngoài phòng khách, mà cái bàn thờ của ông ngoại bạn mới mất cũng nằm ở ngoài phòng khách. Rồi ở ngoài phòng khách là có một cái võng. Thì lúc mà hai đứa này nó đang nằm nó coi đá banh á, cái tự nhiên nó mới nghe cái tiếng lục cục. Ban đầu nó nghe mình không biết ở đâu. Thì sau đó là cái tiếng lục cục này nó rất là lớn các bạn. Nó cứ lục cục vậy nè. Cái hả, một ngồi kiếm coi cái tiếng lục cục ở đâu ra vậy đó. Thì mới phát hiện ra là cái tiếng lục cục này á, ở ngay chỗ cái bàn thờ của ông nội mới mất, nó đang phát ra tiếng lục cục. Thì hai đứa sợ dữ lắm, nhưng mà nghĩ rằng tại vì con trai mà, cho nên sợ thì sợ, chứ cũng không có phải là sợ quá đáng mà phải bỏ chạy. Thì sau đó tụi nó nghĩ rằng chắc là có con gì chung vô đó, cho nên hai đứa mới ngồi dậy, mới dở cái khăn trắng á các bạn để dòm vô. Nhưng mà dòm vô đó thì không thấy gì hết. Thành ra hai đứa lại tiếp tục lại, vừa tính nằm xuống để mà coi đá banh tiếp á, thì hai đứa đã thấy rõ ràng ông nội của bạn hiện ra. Và ông nội đang đứng ngay chỗ cái võng á. Hai đứa nhìn thấy ông nội mặc cái bộ đồ trắng, cái bộ đồ liệm á, mà ông nội đang đứng khóc quá trời luôn. Thì khi mà hai đứa nhìn thấy, hai đứa mới sợ, lúc này mới sợ nè, hai đứa đã chạy vô trong phòng luôn. Xong rồi một hồi sau cái hai đứa mới nhìn ra thì không thấy nữa. Thì đó là chuyện mà hai đứa em của bạn thấy. Tiếp theo là chuyện của dì bạn. Thì dì bạn á, là hồi trước lúc mà ông nội của bạn mất á, thì ông nội của bạn có cái điện thoại, mà điện thoại của ông nội á, là bị cái gì đó, cho nên nhờ dì của bạn đem đi sửa giùm. Cái lúc mà dì đem đi sửa giùm á, thì dì đem về rồi, nhưng mà sau đó là dì không có đưa nội, là tại vì nội mất rồi, cho nên dì không có đưa, dì để bên nhà của dì á. Thì cái đêm đó dì ngủ nha, cái tự nhiên á, dì nằm mơ, dì thấy ông nội của bạn về, mà ông nội nói dì rằng á, là xin lỗi cô chứ, nãy giờ Thi quên, cô chứ không phải là dì nha các bạn, là ông nội nói với cô bạn rằng á, là con, sao mà con lấy cái điện thoại của cha mà con lại không trả cho cha, trả điện thoại cho cha đi, trả đi nha. Cái bắt đầu á, là cô của bạn mới giật mình thức dậy, thì khi giật mình nó là sáng tức tốc đem cái điện thoại của nội đem qua để trên bàn thờ của nội á các bạn, chứ không có để bên nhà mình. Đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là người chú của bạn, chú này là chú út của bạn ha, thì cái ngày hôm đó là cúng thất, rồi chú nè với lại á, là mấy người bạn của chú, mấy người bạn của gia đình á, đến xong rồi mọi người cũng ngồi đó uống rượu uống bia. Thì trong cái lúc mà chú của bạn xỉn á, thì chú của bạn có lỡ miệng, chú của bạn nói rằng á, là ông nội mất vậy đó, cái ông đó cha tao á, tên gì, nói cái tên của ông nội ra, hả, cha tao tên gì đó, mất rồi đó ha. Rồi xong cái mọi người mới nói, mày đừng nói vậy, mày nói vậy cái mất công lắm nha. Thì chú còn cười, nó có gì đâu, mất công, có gì đâu, cha tao thương tao dữ lắm. Thì khi mà chú nhậu xong, chú đi về nhà đó, thì lúc mà về nhà vừa mở cái cửa nhà vô là thấy ông nội của bạn đứng giữa nhà luôn. Chú hết hồn hết trơn, các bạn sợ quá kìa sợ. Xong rồi tức tốc chạy qua bên nhà nội để mà thắp nhang xin lỗi. Thì đó là chuyện á mà do chú của bạn đã trải qua. Thì thời điểm mà bạn gửi là ông nội bạn mất mới có 22 ngày thôi, mà trong vòng 22 ngày đó đã xảy ra những chuyện như vậy các bạn. Rồi tiếp theo á là câu chuyện xảy ra ở bên ngoại của bạn. Bạn kể rằng bà ngoại của bạn đã mất rất là lâu rồi, mất từ khi mà mẹ của bạn còn trẻ. Rồi mẹ của bạn sau này lấy ba của bạn á, rồi có một lần đó mẹ mang thai, nhưng mà do thai yếu á, cho nên á là mẹ bị hư thai. Thì sau này nữa, gia đình của bạn có biết một cái chùa, chùa này á là có một vị sư, mà vị sư này á rất là giỏi trong cái việc gọi hồn người mất về các bạn. Thì lần đó gia đình của bạn mới vô chùa đó ha. Rồi cái hả, nhờ sư là do nhớ ngoại quá, cho nên đó là nhờ sư á là gọi hồn của ngoại về. Thì lúc này hồn của bà ngoại về nhập vô trong xác của mẹ bạn. Thì ban đầu á, mấy dì của bạn với lại mấy người em của bà ngoại, chị của bà ngoại á, mấy bà không có tin, cho nên đó là cũng hỏi mẹ của bạn á, những cái chuyện mà xa xưa hồi xưa mà chỉ có bà ngoại với lại mấy người em, mấy người chị của bà ngoại biết thôi. Thì lúc đó mẹ của bạn nói ro ro, nói là lào luôn các bạn. Thì sau đó đó là mấy bà mới tin, rồi hả mấy dì của bạn mới tin ha. Thì lúc này á, mẹ của bạn khóc quá trời luôn. Mẹ bạn hả nói rằng là đang là bà ngoại nhập vô nha, nói rằng là ở dưới á, là bà ngoại đói dữ lắm, bị người ta đánh đập dữ lắm, bị người ta đánh đập dữ lắm, người ta đói, người ta dành ăn hết trơn à. Xong rồi cái xuất đi các bạn. Thì từ đó về sau cứ tới đám giỗ là bà ngoại của bạn sẽ nhập vô trong xác của mẹ, mà lần nào nhập vô cũng khóc hết trơn á, cũng nói là nhớ con, nhớ cháu, rồi nói rằng là bị người ta ăn hiếp, bị đánh đập vậy đó, cho nên nó là kêu con cháu làm phước để cho bà ngoại có phước để mà được mau thoát khỏi cái cảnh đó. Là cứ năm nào đám giỗ cũng nhập vô vậy. Rồi cái người mà mẹ của bạn bị hư thai á, là anh của bạn á, thì người anh này á, có một lần đó tự nhiên nhà đang ngồi ăn uống vậy đó ha, thì anh này đã nhập vô trong xác của người dì của bạn. Thì khi mà nhập vô, dì của bạn mới chạy ra ngoài sân á các bạn, nhà chạy mà nhảy chân sáo quá trời luôn. Xong rồi mọi người mới hỏi rằng đó là ủa sao mày tự nhiên mày chạy kỳ vậy. Cái dì mới quay vô, dì nói rằng con nè, con là con của mẹ, chỉ qua mẹ vậy đó ha. Nói hồi đó đó là mẹ mang thai con, xong rồi á hả thai yếu cho nên mẹ hư, con này giờ con lớn rồi, con lớn rồi con hả là được đi học rồi, rồi con hả là được vô chùa, con đi học rồi, con lớn rồi, mọi người đừng lo mà mẹ nghe mà mẹ khóc quá trời luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra trong nhà của bạn, chuyện ngắn các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, hôm nay Thi kể những cái câu chuyện nhẹ nhẹ đô chút xíu, các bạn thông cảm ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1337. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.